nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính, chương 45, thế giới 2 solo mới biết ai là cha, 19. Góc truyện audio.com, chương 45, thế giới 2 solo mới biết ai là cha 19. Editor Tiêu, Beta, Min, trong lúc sự kiện được đẩy lên cao trào, NS Yota Peja không một lần đứng ra nhận phỏng vấn của phóng viên, cùng lắm chỉ xe các thông báo của chương trình. Có lẽ là biết được y không muốn dính líu gì tới chuyện của Sư Diên cùng Tạ Nhất Hàng, NS Yotape khải nghi quậy đến banh trời thì cũng chỉ xoay quanh chung kết sắp tới, không hề nhắc tới hai người kia. Vừa thấy NS Yotape khải nghi thả ra một chút, CBC bắt đầu khống chế cục diện, quả nhiên không chịu bất kỳ áp lực nào, rất nhanh liền đè ép được hơn nửa tin tức trái chiều về Sư Diên cùng Tạ Nhất Hàng, cho dù có anti-fan thân lành trí tàn phế kiên định giơ chân nhưng phần lớn tầm mắt của công chúng đều bị kéo vào đêm chung kết. Rất nhanh, CBC mượn tay truyền thông tiết lộ một chút về chung kết tại rạp Bạch Lam, Vạn Khải tài trợ toàn bộ về mặt tài chính cho tổ sản xuất, ngoại trừ việc bao chọn rạp Bạch Lam đến việc thiết kế tập đoàn còn đổi toàn bộ thiết bị âm thanh, mic cũng như hệ thống truyền thông thành thiết bị xa xỉ được đặt làm riêng, tập hợp đội ngũ cùng thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất, trình độ có thể nói là chẳng khác nào một show diễn riêng. Ngoại giới xôn xao, quần chúng ăn dưa dồn dập tiếc hận thay Nghê Phi, mặc dù y có tiểu thư của NS Yotape thị nâng đỡ nhưng anh trai của Sư Diên còn là chủ tịch của Vạn Khải kia, NS Yotape khải nghi làm sao có thể sánh được, người ta còn dùng thế lực của bản thân để giúp đỡ em trai của mình kìa, Nghê Phi lại chịu nhiều uất ức như thế nào thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo người kia là cậu chủ của Vạn Khải chứ. Từ lúc bắt đầu đã định sẵn Nghê Phi nhất định sẽ bị Sư Diên đạp dưới chân, chủ tịch Vạn Khải còn chưa kết hôn, không con không cái, không cha không mẹ, cho nên Sư Diên trở thành người thừa kế hợp pháp của Sư Tư, từ việc tài trợ tổ sản xuất đã cho thấy quan hệ giữa hai anh em không tệ. Điều này không khỏi khiến người ta than thở, nếu không có Sư Diên, Nghê Phi dựa vào tài nghệ cũng như dung mạo của bản thân thì cũng có thể trở thành siêu sao, nhưng đáng tiếc y không có bối cảnh, chỉ có thể mặc người nghiền ép. Các loại phân tích của người qua đường cũng chính là lo lắng của Phi Duy, tim như bị ai bóp chặt vậy. Lúc Sư Diên nhìn thấy tin tức này thì tâm tình thấp thỏm lo lắng mấy ngày nay mới yên xuống, anh gã nguyện ý bỏ ra số tiền lớn như vậy để tài trợ tổ sản xuất cùng rạp hát chắc là không giận gã đâu, tâm tình buông lỏng thì người cũng tự nhiên thoải mái hơn. Hai ngày nay NS Yotape ra ở công ty luyện tập bài hát cho đêm chung kết, bốn người phối hợp không thể nói là tốt, đầu tiên thì không khí giữa các thành viên rất lúng túng, thứ hai là ba người kia chưa từng tiếp xúc với rock. Em, pro, may là cả bài hát đều dựa vào NS Yotape ra chống đỡ, ba người còn lại không cản trở là được rồi. Vào chiều, sau khi tập luyện kết thúc, NS Yotape ra chuẩn bị trở về ăn cơm với Sư Tư, mới vừa mặc áo khoác liền bị Sư Diên cản lại. Nghê Phi, phỏng vấn sau chung kết anh có thể giúp Tiểu Hàng nói rõ một số chuyện gần đây không? Sư Diên nói, NS Yotape ra hờ hững liếc mắt nhìn gã, Sư Diên vừa thấy ánh mắt này liền biết mình sẽ bị từ chối, đang muốn bổ sung điều kiện mình sẽ bù đắp cho y thì lại nghe chất giọng lạnh nhạt của y. Làm rõ cái gì? Sư Diên vui vẻ nói, góc truyện audio.com. Anh gia nhập nhóm D cũng gần 5 năm, thực ra anh cũng rõ tính cách của Tiểu Hàng chính là loại mơ mơ hồ hồ như vậy, nếu cậu ấy giả vờ giả vịt không thể giả vờ đến 5 năm đi. Chỉ cần anh có thể đứng ra giải thích trước mặt công chúng một chút cứu vãn hình tượng của Tiểu Hàng, tôi cam đoan với anh công ty sẽ cung cấp tài nguyên ở mọi phương diện cho anh. Có thể lấy được tài nguyên như Tạ Nhất Hàng, NS Yotape ra hỏi, Sư Diên dùng sức mà gật đầu. Nếu anh cảm thấy tài nguyên của CBC có hạn, tôi có thể hỏi anh tôi, tài nguyên của công ty giải trí dưới cờ của Vạn Khải anh tùy ý chọn lựa. Đây chính là cái bánh lớn nhất, NS Yotape ra hơi nhíu mày, giống như là đang suy nghĩ. Y quay đầu thấy Tạ Nhất Hàng cũng đang thấp thỏm lại mong đợi nhìn y, Thần Thiên cũng đang nhìn sang, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi cùng ủ rũ. NS Yotape ra vỗ vỗ vai Sư Diên, cong môi cười lạnh. Tự thân cậu còn khó bảo toàn vậy mà còn muốn giúp người khác. Dứt lời, NS Yotape ra cũng lười tiếp tục để ý đến Sư Diên, đi thẳng. Sư Diên tức giận, không hiểu nổi rốt cuộc đối phương đang muốn làm gì. Sư Diên, những gì cộng đồng mạng và truyền thông nói có gì sai sao? Thần Thiên đứng phía sau lạnh lùng mở miệng, cậu có thể diện gì mà để người bị hại là Nghê Phi đứng ra nói chuyện thay Tạ Nhất Hàng? Nhiều năm như vậy, Nghê Phi bị ngoại giới công ca Yota CS chê trách còn ít sao, vậy sao không thấy Tạ Nhất Hàng đứng ra nói thay y một câu? Huống chi Nghê Phi toàn bị hiểu lầm, bây giờ cậu cùng Tạ Nhất Hàng bị chửi rủa thì có câu nào là nói bậy sao? Cậu muốn nói gì? Sư Diên lạnh mặt, nhà thần Thiên là tập đoàn nước ngoài, tư bản hùng hậu không thể coi thường, anh cũng không tin là chủ tịch Vạn Khải sẽ lấy danh tiếng của Vạn Khải ra để cùng hồ đồ với Sư Diên, cho nên căn bản là không sợ gã, vẫn mắng chuẩn xác mà tàn nhẫn như trước. Anh không nhanh không chậm cất đàn đi, khinh thường nói. Cậu và Tạ Nhất Hàng, kể cả tôi, cũng không hề vô tội, nhóm D có được ngày hôm nay là dựa vào Nghê Phi. Bởi vì cậu y chịu đủ mắng chửi của ngoại giới cùng chèn ép của công ty suốt 4 năm, nếu cậu còn chút lương tâm, thì đừng cản trở y nhận sự ủng hộ của ngoại giới bằng thực lực của y, những thứ này là Nghê Phi đáng được nhận lấy. Yêu cầu của tôi rất quá đáng sao? Cái này cũng chỉ vì sự phát triển của nhóm D, lẽ nào ai cũng phải có thêm một vài điểm đen, đối với nhóm mà nói thì đó là chuyện tốt sao? Tôi cũng đã đưa ra điều kiện bù đắp cho y rồi, tôi cũng không hề đe dọa y. Thần Thiên đưa đàn cho trợ lý, đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Sư Diên, chế giễu nói. Cậu dùng tài nguyên mà y vốn nên có đưa cho y nói là bù đắp, đây không phải là uy hát yêu ta p cũng không quá đáng, chỉ là cực kỳ vô liêm sỉ mà thôi. Hai mắt Sư Diên như bốc lửa mà nhìn chằm chằm qua, nhất thời nghẹn lại không nói được lời nào. Tạ Nhất Hàng mất mát mà cúi đầu thật thấp, chung kết ngày mai chính là lần đầu tiên cậu ta xuất hiện sau trận bão này, lại còn trước mặt cả vạn người, trong lòng không khỏi căng thẳng, còn chưa lên sân khấu cũng đã hồi hộp đến mức không thể hô hấp. Ngày hôm sau, NS Iota Peja đã đến nhà hát diễn tập từ rất sớm, bán kết NS Iota Peja ra mặt ngăn cơn sóng dữ nên đã kéo không ít fan cho bản thân, gần đây lại không ngừng lên hot search, tối nay nhất định phải khiến tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt, khơi dậy một hồi biển động dậy sóng. Góc truyện audio.com, Sư Tư đặt làm riêng mic cho nhóm D tối hôm trước công ty bên Đức mới giao hàng qua. Trong Dương đặt 4 chiếc mic tinh xảo lại đắt giá, trong đó có một chiếc mic của NS Iota Peja được dựa vào thanh tuyến của y để đặt làm riêng, có thể nói Sư Tư còn mong ngóng y lên sân khấu hơn bất kỳ ai. Các thành viên của Galaxy cũng như công ty quản lý của nhóm cũng rất coi trọng đêm chung kết này, trực tiếp đem bộ nhạc cụ đến, có vẻ cực kỳ cố chấp phân chia cao thấp với nhóm D, nếu Galaxy muốn cứu vãn tôn nghiêm thì nên đúng lúc rút khỏi thi đấu mới là lựa chọn chính xác, dù sao cũng không có nhiều phần thắng bằng nhóm D, một khi thua thì sẽ ngồi vững vị trí lão nhị vạn năm, sau đó đi đâu cũng sẽ bị nhóm D đè đầu. Nhưng Vu Tĩnh Vi từ chối đề nghị rút khỏi thi đấu của công ty. Nghê Phi cố ý chuẩn bị một bài rock. Em, Pro cho chung kết ở lĩnh vực Galaxy am hiểu nhất để ra tay, nếu mà lâm trận bỏ chạy thì Galaxy cũng tự xem thường chính mình. Huống hồ Vu Tĩnh Vi bỏ ra nửa tháng để chuẩn bị cho chung kết, anh có lòng tin với bản thân, có lòng tin với Galaxy, đối thủ ngoại trừ Nghê Phi ra thì không có ai có thể coi là kẻ địch chứ chưa nói đến việc Nghê Phi muốn khiêu chiến với lĩnh vực rock. Em, Pro mà y chưa từng làm, dưới tình huống này, Galaxy nhất định phải nghênh chiến, cũng nhất định phải thắng. Thiết bị biểu diễn đã được nâng đến mức độ của show diễn riêng, cả hai bên đều bày ra tư thế nghiêm túc chuẩn bị nghênh địch tới thời điểm hiện tại thì đây đã không còn là một chương trình tạp kỹ nữa mà là cuộc chiến vì vương miện vinh dự của giới âm nhạc. Vua không ngai DPK ngôi sao vinh quang Galaxy A vs A, trận quyết chiến thế kỷ chỉ cần tùy tùy tiện tiện lấy một cái tiêu đề nhỏ thôi cũng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhà hát đang tập dượt thi đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng các fan đã bắt đầu đấu đá tung trời. Không ai có thể phủ nhận việc Nghê Phi treo cả trường quay lên đánh trong đêm bán kết, bản quyền của hành khúc bản mới còn đang nằm trong tay Nghê Phi cho nên không có bản chính thức đầy đủ, chỉ có các đoạn cắt từ chương trình, bất kể là chất lượng hình ảnh hay là chất lượng âm thanh đều không đủ tốt, mặc dù là như thế nhưng lượt xem lại vượt quá 100 triệu, có thể thấy được sức ảnh hưởng khủng KS Iota P của bài hát này. Bài hát này là 4 phút đặc sắc nhất từ lúc chương trình phát sóng cho tới giờ, trong 4 phút đồng hồ, Nghê Phi khiến cả trường quay kinh diễm, nhưng ngoại trừ Nghê Phi ra thì khán giả còn nhớ ai khác không? Đương nhiên là có, còn có Tạ Nhất Hàng ngã sấp mặt nữa mà. Đây chính là điều mà fandom của Galaxy khó chịu nhất, đây là thi đấu giữa các nhóm chứ không phải buổi biểu diễn solo của Nghê Phi. Tạ Nhất Hàng ngã sấp mặt, Sư Diên ra đỡ, ảnh hưởng đến toàn bộ phần diễn của nhóm D, phạm sai lầm ở chê y một sân khấu quan trọng như vậy, dựa vào cái gì nhóm D có thể vào chung kết trước Galaxy. Không bị loại đã là tốt lắm rồi. Fandom đã biểu hiện sự khó chịu của bản thân một cách quyết liệt từ sớm nhưng khi bán kết vừa mới kết thúc thì sự tập trung của mọi người đều đặt ở bản mới của hành khúc cùng Tạ Nhất Hàng, không một ai chú ý tới sự bất công mà Galaxy phải chịu, bây giờ đề tài chung kết một lần nữa bay lên top đầu, nhất thời fandom giải tỏa hết tất cả những uất ức khó chịu ra ngoài. Góc truyện audio.com, ba vị ban giám khảo rõ ràng đều phê bình cái sai lầm nghiêm trọng kia, đặc biệt là thầy Trần Hoán Doãn, rõ ràng đều nói nhóm D không xứng đáng có được phiếu, rồi lại nói gửi phiếu cho riêng Nghê Phi. Excuse me. đây là thi đấu cá nhân của Nghê Phi sao? Trước tiên thì Phi Duy đừng có mắng tôi, chỉ là tùy việc mà xét. Trong Á vận hội, mục thi nhảy cầu đôi nghệ thuật, nếu một người nhảy tạo bọt nước cao 2 mét, người còn lại thì xem như một chút bọt nước cũng không có, thì các người cảm thấy trọng tài sẽ cho điểm như thế nào? Biểu hiện của anh Tĩnh bọn tôi không hề kém Nghê Phi có được không? Từ trước đến nay Nghê Phi cũng chưa từng bảo, 2 năm trước, lúc hành khúc hot nhất cũng không nghe hay thế nào, không biết bán kết một đám lại một đám to mồm kêu bùng nổ cái quái gì, không nghe ra nổi có chỗ nào bùng nổ. Nếu như không có Tạ Nhất Hàng thì fandom bọn tôi sẽ không nói, coi như mắt mù không thấy, nhưng ở điều kiện là có một sai lầm lớn như vậy, số phiếu của nhóm D còn áp đảo Galaxy, thật sự không công bằng. Cha Quách đỡ đầu vẫn luôn thưởng thức nhóm D, phiếu này là dựa vào tình cảm đi. Hơn nữa Trần Hoán Doãn cùng Lâm Hạo Thanh đều có cùng một cách cho phiếu, đều là trước tiên chê trách nhóm D sau đó sẽ đưa phiếu cho riêng Nghê Phi, thực sự là toàn bộ quá trình đều tràn ngập sơ hở. Các thầy à, đây là thi đấu của nhóm, của đoàn thể. Không bằng các người cứ thế đưa giải quán quân cho Nghê Phi luôn đi. Cuối cùng, Lâm Hạo Thanh thậm chí cùng khán giả ở trường quay cùng gọi tên của Nghê Phi, như thế thật sự có ổn không, nhóm D chỉ có một mình Nghê Phi thôi sao? Hết chương 45, editor có lời muốn nói, các chế đoán xem fan của Galaxy có phe. Lây không, .. chương sau hình như là đến chung kết rồi. GT, vì là dạo này vô học kỳ 2 rồi nên là có khi sẽ bị trễ chương nhưng mọi người an tâm. GT, tôi sẽ cố gắng ít nhất là một tuần một chương. GT, cách chương.